Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 806, chương 806, Lana câu lên Kyogre. Trời trong gió nhẹ, bọt nước giặt bãi cát. Bầu trời thổi qua Wingull huyết dài. Nơi này chính là bãi biển Big Way. Cũng là Alola liên thông hoen hải vực địa phương. Lục Dã cầm trong tay siêu cấp cần câu. Mang theo cả mũ cùng che nắng kính. Thân mang 5 phần quần. Nói, hôm nay, nhiệm vụ của các ngươi liền là tận khả năng nhiều câu lên Pokemon. Sau đó từ ia lầu lão sư tiến hành chấm điểm. Lily một mặt khẩn trương. Kaki, Sofoko, Ash, Mallow hưng phấn không thôi. Lana như có điều suy nghĩ. Bọn hắn tay bên trong cầm cùng mình màu tóc nhất trí cần câu. Bên cạnh nhất còn đứng lấy mập mạp Jenga. Gasly, Jenga mang theo sừng nhọn kính râm. Cùng Ash Squirtle lão đại là cùng khoản. Cầm cần câu, nhe răng cười một tiếng. Ta cũng tới cùng một chỗ câu cá. Làm thứ 7 thi đấu biểu diễn trước cuối cùng một bài giảng trình. Câu cá, đồng dạng là lục lão sư khó được tiêu khiển. Ta đã quan sát qua phụ cận bầy cá. Ia lầu thắt tóc vàng cao đuôi ngựa. Cầm trong tay cần câu. Bên cạnh ngồi tại Laplace trên lưng. Từ tiền phương hải vực lội nước mà đến. Mỉm cười nói. Chúng ta đến phía trước không người đá ngầm san hô đi thôi. Kia là tương đối thích hợp thả câu điểm. Kỹ thuật tinh xảo Pokemon thả câu người. Có thể thông qua phân chia thả câu điểm. Lấy bảo đảm câu lên ngưỡng mộ trong lòng Pokemon. Tỉ như, toàn bộ hoen thủy vực chỉ có 6 cái chỗ câu cá có thể câu lên Phoebus. Phân bố tại 119 đường thủy. Nhưng vô luận là cái nào thả câu điểm, cũng có thể câu lên Magikarp. Rốt cuộc đó là cái trải rộng 5 hồ tứ hải. Sinh mệnh lực ngoan cường giống loài. Laplace một chuyến lội qua sông. Đem lục lão sư cùng các học sinh vận tải đến không người đá ngầm san hô. Mặt biển xanh thẳm. Sóng nước hoàng hoàng, tuyết trắng Wingull quạt cánh bay qua. Mồi câu lựa chọn 10 phần trọng yếu. Nói ví dụ muốn câu lên Shellder, có thể dùng Slowpoke đuôi vị ngọt vật bài tiết. Muốn câu Marini, có thể dùng Cosola nát chặt cây. Ia lầu kiên nhẫn giảng giải. Căn cứ mồi câu khẩu vị, còn có thể để phán đoán câu đi lên Pokemon tính cách. Bất quá nha, những này liền là cao cấp khóa trình. Lục Dã đáp lời nói, không cần mồi câu, cũng có thể câu lên Magikarp. Vô luận là người mới học vẫn là thả câu đại sư. Thả câu Magikarp, đều là một môn đáng giá nghiên cứu cả đời học vấn. Mà đối lục lão sư tới nói, chẳng lẽ ngoại trừ Magikarp, còn có thể câu lên cái khác Pokemon. Lần này, mọi người có thể dùng ta sớm chuẩn bị con mồi. Ia lầu sắn xuống tóc vàng. Mỉm cười nói, tốt, tiếp xuống, bắt đầu thực tiễn đi tương đương, các học sinh 22 phân tổ. Ném cần thả câu, không hẹn mà cùng an tĩnh lại, ia lầu mang lấy cần câu. Tuần sát cũng chỉ điểm học sinh, bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía, Jenga tạo hình lơ là. Là ai cần câu, nhanh như vậy liền cắn câu rồi. Thuận dây câu nhìn lại, lục dã che nắng kính gác ở cái trán. Cầm trong tay siêu cấp cần câu. Thần sắc vi diệu. Nếu như ta không đoán sai. Xoạt. Tiêu sái sách cần. Động tác một mạch mà thành. Đoàn kia bóng đen phá vỡ mặt nước. Các học sinh quay đầu nhìn lại. Không hẹn kinh hô. Cá. Cá thật là lớn. Là Magikarp. Lục lão sư cả đời chi địch. Kim lão ngũ. Xóa đi. Magikarp. Magikarp ba chít chít rơi vào đá ngầm. Sinh long hoạt hổ nhảy nhót, cái đuôi đôm đốp vung ra đại lượng giọt nước. Vẩy ra tại lục dã trên mặt, lục lão sư lau mặt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta giống như là ven đường câu cá lão NPC. Hết thảy 6 con Pokemon, toàn đặc biệt nương chính là Magikarp. Lana nửa ngồi xuống tới, góp thân dò xét, kinh ngạc nói, đầu này Magikarp lớn nhỏ. Đều đủ tham gia thi đấu tranh giải thật là lợi hại. Ia lầu tán đồng nói. Surplus, thủy tiên dược, rất có sức sống đâu tương đương, lục dã. Gasly tương đương, Jenga bồng bềnh bắt đầu. An ủi vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt tương đương, trở về đi ngươi. Lục Dã ôm lấy Phì Phì Magikarp, một thanh ném vào mặt biển. Soạt, Lily một mực cầm cần câu, không dám thư giãn mảy may. Bỗng nhiên nói, động, lơ là động, cứ như vậy, Lily, một hơi đem nó câu đi lên. Kaki cổ vũ nói, Lily hít sâu một hơi, dùng sức quăng lên cần câu. Hình quả tim màu hồng cá con ngậm chặt lưỡi câu. Tất tất, là lớp dis, lạc bầy tương đương, Rotom Pokédex nói. Thể tích không coi là quá lớn. Bất quá là vị thứ nhất thành công thả câu học sinh tương đương Lily thêm 10 phần. Yellow cười nói, tốt Ash vén lên tay áo. Pikachu, chúng ta cũng cố lên nha. Pikachu tương đương, tranh thủ câu lên Mega Gyarados. Lana bỗng nhiên nói, hở, đó cũng là có thể hoang dại thả câu sao? Ash ngượng ngùng nói, đương nhiên không thể tương đương, Lana le lưỡi. Ta nói đùa rồi tương đương, mắc câu rồi. Marlow lớn tiếng nói, là Bruxis, xem ta, Sofocle nhấc lên điện tử cần câu. Gãi đầu một cái, lại là Octillery, Gasly, Jenga cao cao kéo lên cần câu. Bóng đen nhảy ra mặt nước. Đám người chấn kinh, Mang tin mở ra thật to vây cá, là ngưỡng vọng các học sinh hạ xuống âm ảnh, bay vọt qua không người đá ngầm san hô, tránh thoát lưỡi câu, đông nhảy vào mặt nước, nhấc lên cột nước, soạt, Jenga lão sư, thật là lợi hại, ngay cả mang tin đều câu đi lên. Gasly tương đương, Jenga nheo lại tinh hồng hai mắt, cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Lục Dã nâng má, mang lấy cần câu, đỉnh lấy mắt cá chết, nhìn về phía bị các học sinh vờn quanh Jenga. A, ta cũng rất nhớ câu lên Magikarp bên ngoài Pokemon A. Lục Dã cúi đầu nhìn về phía phù động phao. Phúc Linh tâm trí, chấn động trong lòng, muốn tới sao, liền quyết định là ngươi. Lục Dã thanh âm cao quãng tám, kéo lên cần câu, soạt, Lục Dã xa sút nói. Ngoặc kép, Lý, Magikarp, Lục lão sư, Lana đi vào không người đá ngầm san hô nơi hẻo lánh. Phát hiện cô đơn bóng lưng, nhỏ giọng kêu gọi, Lana, để cho ta một người yên lặng một chút. Lục Dã đỉnh đầu oán niệm, tay dựng hai đầu gối, ngồi tại câu cá bàn nhỏ, lưng đối Lana, cái kia, Lục lão sư, Lana lấy dũng khí, nói. Ta muốn đi càng xa chỗ câu cá thả câu. Lục Dã thu liễm thần sắc, quay đầu, kinh ngạc nói, càng xa. Lana ánh mắt nghiêm túc, dùng sức gật đầu, ngón tay hướng đường chân trời cuối đảo hoang. Ánh nắng tươi sáng, đảo hoang trên không lại bao phủ một vòng nồng đậm mây đen. Phảng phất mưa to sắp tới, hắn bên trong truyền đến một cỗ giống như đã từng quen biết aura, nhưng lại giống như có chút kỳ quái. Bên kia là hoen hải vực phương hướng. Lục Dã hơi cau mày, trầm ngâm nói, trời muốn mưa, quá nguy hiểm, vẫn là lưu tại không người đá ngầm san hô đi. Thế nhưng là Lana hiếm thấy cường ngạnh, chờ mong nói, ta cảm thấy bên kia có thể câu lên cực kỳ hiếm thấy Pokemon, ta thật rất muốn đi qua thử một lần. Lục Dã yên tĩnh nhìn chăm chú Lana nửa ngày, tràn ra bất đắc dĩ ý cười. Nói, ta hiểu được, để Jenga cùng ngươi đi qua đi. Ta phải lưu tại nơi này, chăm sóc mọi người. Lana đáy mắt chậm rãi nở rộ sáng ngời. Cười gật đầu, gặp được nguy hiểm, liền khởi xướng cầu cứu. Ta cùng Latias rất nhanh liền có thể chạy tới. Lục Dã mò lên mép nước một bó Pungent Root, ném đến trống rỗng cá trong thùng. Thuận miệng nói, không câu được cá cũng không cần gấp gáp. Câu chỉ sai đắc, câu chỉ slow poke, tuyệt không mất mặt. A, đông gạch dưới. Gạch dưới, một con màu hồng slow poke. Vừa rồi một mực bồi tiếp Lục lão sư thả câu. Nằm nghiêng tại đá ngầm, cái đuôi rơi vào mặt biển. Giờ phút này, giống như là nghe hiểu Lục lão sư lời nói. Slow poke giơ lên cái đuôi. Thế mà kẹp lấy một con to lớn cloister. A, Đông, Slowpoke quay đầu, không lời nhìn về phía Lục Dã. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay cả ngươi cũng dám nhục nhã ta. Hôm nay ta nhất định phải câu hơi lớn ra hòa, rửa sạch nhục nhã. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, phương xa đảo hoang trên không, tụ tập vòng xoáy hình dáng mây đen, bầy cá tản ra mà không. Các học sinh thu hồi cần câu, nhìn về phía đảo hoang, cảm giác muốn hạ mưa to. Lana, Lily lo âu nói, người thật muốn tới bên kia đi thả câu sao? Ta có loại dự cảm, lần này nhất định có thể câu lên rất lợi hại Pokemon. Lana nghiêm túc nói, thế nhưng là, có thể hay không quá nguy hiểm. Malou nói, không cần gấp gáp tương đương, Lana mỉm cười nói, có Jenga lão sư cùng ta một khối mà đi. Gasly, Jenga từ Lana phía sau hiện thân, làm mặt quỷ lắc lư đầu lưỡi. Khạc khạc tương đương, Lana cũng học Jenga bộ dáng, duỗi ra hai cái tay nhỏ, phun ra đầu lưỡi, lập tức, hai người đối vỗ tay trường, bang bang, quan hệ cực kỳ muốn tốt đâu tương đương, Ia Lầu hé miệng mỉm cười. Đã như vậy, đi nhanh về nhanh đi tương đương, Lana đi vào tiêu dạng sư tử biển chế tạo bọt khí, giống như là trên nước dạo bước cầu, đẩy bọt khí hướng đảo hoang đi đến. Jenga ra ngoài hiếu kỳ, cũng muốn cầu tiêu dạng sư tử biển chế tạo cái bọt khí, đẩy cùng một chỗ cất bước, bởi vì tiêu dạng sư tử biển ở phía sau trợ lực. Chỉ chốc lát, hai cái bọt khí cùng đảo hoang khoảng cách gần trong gang tấc. Ầm ầm, mây đen quyển tích, lôi đình nổ vang, mưa to như chút nước. Tại loại này mưa to phía dưới, thật sự có thể câu được Pokemon sao? Lana dâng lên một trận không tự tin, lại lắc đầu, mắt lộ ra kiên định. Loại khí trời này, vừa vặn là câu lên cá lớn thời cơ tốt nhất. Rời đi bọt khí, tìm kiếm chỗ câu cá, ném cần câu. Gasly tương đương, Jenga dơ lên một khối lớn lá chuối tây. Là Lana che mưa, mình thì tùy tiện đứng tại mưa bên trong. Lana nao nao, nhỏ giọng nói, Jenga lão sư, chấm ngoặc kép. Gasly, Jenga giơ lá chuối tây, giơ ngón tay cái lên. Lana ánh mắt lập lòe, ta nhất định sẽ câu lên cá lớn. Nàng nhắm mắt lại, lưng đối gần biển bãi cát vách núi. Tóc lam bị vẩy ra hạt mưa ướt nhẹp, sóng lớn đánh ra bên dưới vách núi đất cắm rùi. Lana ẩn ẩn cảm giác được, mặt biển phía dưới, có cái cực kỳ khổng lồ sinh vật biển. Gyarados, Waylord. Vẫn là Lana ném cần câu, nhỏ gầy thân hình đứng tại mưa to bên trong, đối mặt sóng giữ sóng lớn biển cả, lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ đem ngươi cho câu đi lên. Sao sao cố sự muốn từ 4 tháng trước Dahara City sự kiện nói lên. Nguyên thủy Groudon dựa vào Hoopa vòng sáng, truyền tống về núi Chimney, miễn đi trở về hoen hạ tráng. Thủy Nguyên Kyogre đồng dạng xuyên qua vòng sáng, trở về Hải Dương Thần Điện, nhưng hai vị này siêu cổ đại sinh vật vẫn bảo trì thức tỉnh. Bởi vì truyền thuyết bên trong thất thải thiên thạch bị Devon công ty thu nhận. Tự nhiên bên trong Ancient Power, Nguyên Thủy Chi Lực, Mỏng Manh, Groudon cùng Kyogre giải trừ Nguyên Thủy hình thái. Groudon trạch tại gia tộc núi lửa dưới đáy. Kyogre thì giống Pokédex miêu tả bên trong như thế, hoạt động tại các nơi trên thế giới hải dương bên trong. Hôm nay, là Kyogre đến thăm Alola hải vực, bãi biển Big Way thời gian, bởi vì một vị nào đó truyền kỳ lưu lại âm ảnh. Kyogre cố ý khắc chế năng lực bản thân, mưa xuống diện tích cũng không tính lớn, mà Kyogre hành động, sẽ tạo thành đáy biển hải lưu sinh động. Dẫn đến loài cá thành đàn xuất động, thích hợp thả câu, Ia Lầu làm câu cá đạt nhân, sớm phát hiện hiện tượng này, bởi vậy đề nghị hôm nay tiến về bãi biển Big Way. Lục lão sư cũng không phát hiện dị dạng, rốt cuộc nhật nguyệt anime đều là lừa gạt tiểu hài tử. Đi ra ngoài câu cá làm sao lại gặp được Kyogre, nhưng rất nhanh, lục lão sư phát hiện, hiện thực vĩnh viễn so anime càng quá đáng. Trong thời gian ngắn, mây đen từ đảo hoang lan tràn đến không người đá ngầm san hô. Lôi vân cuồn cuộn, mưa to chợt hạ xuống. Rầm rầm, hạt mưa tại mặt biển tóe lên từng vòng đường vân. Cuồng phong gào thét, như là đặt mình vào đêm tối. Lục Dã để As mang theo Lily bọn người đi hang động tránh mưa. Mình thì cùng Ia Lầu đứng tại bên ngoài hang động, nhìn ra xa đảo hoang. Lục lão sư, Lana còn tại cái hướng kia. Ia Lầu nói, ta biết. Lục Dã tóc đen thấm ướt, ánh mắt thâm thúy. Loại trình độ này mưa xuống, cũng không phải Pelipper có thể làm được. Chấm ngoặc kép, một chùm hồng quang từ đai bô bên trong bay ra. Blastoise mai rùa có chút hiện ra kim loại sáng bóng. Họng pháo sâu thẳm, kính dâm phản chiếu ra cô treo đảo nhỏ. Thẻ mị, ngươi là chỉ. Chấm ngoặc kép, Lục Dã kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Blastoise lộ ra lòng bàn tay. Một đoàn màu xanh đậm aura theo mưa to nở rộ quang hoa. Hiển nhiên, căn nguyên ba động, Origin Power, dựng dục ra aura, nhận lấy giống nhau aura hấp dẫn. Lục Dã nhắm mắt cảm giác, Super Power kéo dài hướng đảo hoang. Một đoàn quen thuộc to lớn thân hình xuất hiện tại tầm nhìn làm bên trong. Hải Dương Chi Thần, Kyogre, nó lâm vào ngạo mạn cùng phẫn nộ bên trong. Chính vòng quanh đảo hoang một chỗ đá ngầm, giống như là cùng câu tay quanh co trêu đùa. Thật sự chính là ngươi. Cá mè hoa, làm sao vậy? Lục lão sư, Ia Lầu hỏi. Ia Lầu, rất xin lỗi đem ngươi cuốn vào sự kiện như vậy. Lục Dã gỡ xuống đừng ở cái trán che nắng kính. Màu đen tóc cắt ngang trán rủ xuống tán xuống tới. Nghiêm mặt nói, chúng ta khả năng đến cùng một chỗ dắt tay. Đi câu lên một đầu đại gia hỏa. Câu cái gì? Ia Lầu nắm chặt cần câu tay run nhẹ nhẹ. Giống như sợ hãi. Lại giống hưng phấn. Đi câu, Lục Dã nhìn về phía đảo hoang phương hướng. Mắt đen bên trong phản chiếu ra xanh trắng quái vật khổng lồ. Hắn cao cao nhảy ra mặt biển. Nhấc lên sóng giữ sóng lớn. Đầu sóng nuốt hết nhỏ gầy thiếu nữ tóc lam. Lại hiện ra Lana cặp kia sáng rực thiêu đốt ánh mắt. Hải Dương Chi Thần, Kyogre, ngoặc kép, trước tiên cần phải cắt giảm nó thể lực mới được. Dạng này nó mới nguyện ý cắn có khôi phục hiệu quả cây quả mồi câu. Mưa to gió lớn bên trong, nhỏ gầy thiếu nữ tóc lam, chính cùng che khuất bầu trời màu lam cá lớn vật lộn. Nàng không có mạo muội ném cần, mà là vòng quanh đảo hoang tìm kiếm ném cần điểm. Đầu sóng đi theo nàng. Đưa nàng rời đi kia mảnh bãi biển bao phủ. Jenga, Lana ngửa đầu nói. Người có thể giúp ta một chút sức lực mà. Gasly, Jenga hai mắt tinh hồng. Tại mưa to bên trong mở ra hai cái tay nhỏ. Lộ ra tà khí lẫm nhiên nụ cười. Nguyện ý cống hiến sức lực. Dưới đáy biển Kyogre không hiểu khẽ giật mình. Cỗ này, cảm giác quen thuộc. Hỏng bét, là nam nhân kia. Kyogre con mắt màu vàng, cách hải dương ngưỡng vọng nhỏ gầy thiếu nữ cùng Jenga, con ngươi co rụt lại, quả nhiên, là hắn Jenga, nhưng là, chung quanh nơi này giống như không có nhà huấn luyện thân ảnh. Kyogre ý thức được điểm ấy, mở ra khóe miệng, lộ ra lanh lảnh hàm răng nhỏ, có mưa to cùng biển cả, ta chính là vô địch tồn tại. Oanh, Kyogre nhảy ra mặt biển. Sọc trắng xanh phần bụng chính đối Lana, mở ra vây cá, hắn dưới thân sóng lớn gầm thét vọt tới Jenga, như muốn đem Jenga sau lưng vách núi đụng nát. Tỉnh táo, Lana, suy nghĩ kỹ một chút Lục lão sư dạy qua chương trình học. Trước mắt phảng phất hiển hiện thanh, niên tóc đen nụ cười ấm áp, Lana khắc chế run lên hai chân, chậm rãi đưa tay. Chỉ huy lên đối chiến truyền kỳ cấp bậc Jenga, la lớn, nhanh tránh đi, Jenga, sau đó sử dụng Deadly Poison, kịch độc, Gasly, đối mặt to lớn đầu sóng, Jenga thân hình phút chốc lấp lóe, đi vào hình vòng xoáy mây đen hạ, đầu sóng đông đụng nát tại vách núi, rung chuyển cả tòa đảo hoang, Lana cùng theo rung động, Kyogre đang muốn rơi vào mặt biển. Con mắt nhìn lên trên, nhìn thấy treo cao tại màn trời hạ tử sắc Jenga. Gasly, Jenga mở ra lòng bàn tay, nhắm ngay hạ xuống Kyogre. Một đoàn ngưng tụ nọc độc như mũi tên giống như bay ra. Độc hệ Pokemon có được 100% bắn trúng suất. Deadly Poison. Kịch độc. Chiêu thức. Ầm ầm. Kyogre rơi vào hải dương. Nhấc lên ngập trời cột nước. Vẩy ra bọt nước ướt nhẹp nhỏ gầy thiếu nữ tóc lam. Lana lung lay đầu. Nhìn về phía vòng xoáy hình dáng phương hướng. Khó có thể tin. Kyogre đầu lộ tại vòng xoáy mặt ngoài. Khuôn mặt dữ tợn. Vốn nên màu trắng đường vân hiện ra hào quang màu tím. Kyogre lâm vào trúng độc trạng thái. Jenga, thật là lợi hại. Lana kinh ngạc nhìn nói. Sau đó, liền là ném ra có giải độc hiệu quả Petra Berry mồi câu. Đánh một gậy lại cho cái táo ngọt. Kyogre nhất định lòng có oán khí. Sẽ không dễ dàng mắc câu. Nhưng đây là một trận câu tay cùng cá lớn ở giữa vật lộn. Vô luận là thể lực, ý chí lực, cũng hoặc tâm lý đánh cờ. Kyogre chui vào đáy biển, nhấc lên hình vòng xoáy sóng lớn. Lana dùng sức ném cần. Thân thể gầy nhỏ tại mưa to bên trong run lên. Mồi câu chính nhập vòng xoáy trung tâm. Nàng lớn tiếng nói, ta sẽ không thua ngươi. Kyogre, ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.